Thước Kiều Tiên, chương 26, Mị ảnh trong đền cổ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm mát mẻ, ánh trăng sáng tỏ, Giang Bình mang theo gã sai vặt trở lại chùa Bàn Nhược, giọt nước mưa đọng lại trên lá cỏ trong sân lấp lánh, tựa như ngọc châu rơi trên nền đất đi vào Tỳ Lư Điện. Có một nữ tử đang quay lưng về phía hai người họ, đứng trước bức họa táng người nàng cao gầy, đội một vương miện phủ dung màu tím vàng, mặc chiếc váy bách hoa ngũ sắc. Thắt lưng có 8.000 con bướm vây quanh, khoác một chiếc áo choàng màu vàng bùn nhạt, cánh tay trái treo một giỏ hoa. Bộ trang phục này giống với thiên nữ trên bích họa, không khỏi khiến người ta nghi hoặc rằng tiên nữ từ trong tranh bước ra. Giang Bình giật mình, nghĩ thầm vừa có một mỹ nữ rời đi, lại một người nữa đến, Tỳ Lư Điện này nên đổi thành Đào Hoa Điện mới phải. Lại nghĩ nếu nàng thực sự là người trong tranh bước ra, cũng không có gì đáng sợ. Vừa vặn có thể hỏi thăm lai lịch của bức bích họa này, bèn hỏi. Cô nương có biết bức bích họa này là ai vẽ không? Nữ tử không lên tiếng, từ từ xoay người lại, nàng cũng không có mặt, chỉ có một mảnh da nhẵn nhụi, trắng không tì vết. Dáng người nàng thướt tha, ăn mặc hoa lệ, khiến làn da nhẵn bóng này thoạt nhìn càng quỷ dị. Giang Bình hoảng sợ biến sắc, không khỏi lùi lại một bước, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Gã sai vặt sợ hãi hét lên một tiếng. Sợ tới mức ba hồn bay ra khỏi cửa, bảy phách chui ra dưới chân, sắc mặt tái nhợt, xoay người bỏ chạy, nhưng lại đụng phải một tấm chắn vô hình, ngã sấp xuống đất. Giang Bình thấy vậy, trong lòng biết chạy không thoát nên cũng không chạy nữa, bình tĩnh suy nghĩ một lát rồi nói. Cô nương là người trong bức tranh này sao? Nữ tử không mặt gật đầu, nàng ta không có miệng, đương nhiên không thể nói, không có mắt nên cũng không thể bày tỏ tâm tình. Giang Bình lại cảm giác được trên người nàng ta toát ra một hơi thở bi thương. Tại sao nàng ta lại không có mặt? Có lẽ là bức bích họa bị hư hại, hay là lúc vẽ tranh xảy ra biến cố gì, họa sư không kịp vẽ cho nàng ta. Giang Bình nhìn nàng ta, sợ hãi dần chuyển thành thương hại, nói. Tại hạ là một thương nhân đồ cổ, đã tìm hiểu qua hội họa, thường thay người ta tu bổ tranh cổ, nếu cô nương không chê, tại hạ sẽ vẽ cho nàng một khuôn mặt. Nữ tử không mặt tiếp tục gật đầu, lúc này biên độ khá lớn, dường như có chút kích động. Giang Bình quay đầu dặn dò gã sai vặt, lên thuyền mang dụng cụ vẽ của ta tới, đừng nhắc việc này với người khác. Gã sai vặt không gặp trở ngại nữa, ra khỏi cửa điện, chạy như bay. Đợi dụng cụ vẽ được đem tới, nữ tử không mặt đưa tay chạm vào góc cuối bích họa rồi biến mất. Giang Bình nhìn chỗ nàng ta chỉ điểm, quả nhiên có một nữ tử không mặt. Ăn mặc giống hệt nàng. Lữ đại sợ Giang Bình gặp phải quỷ vô diện, lòng như lửa đốt xông vào Tỳ Lư Điện, lại thấy Giang Bình một tay cầm bút, thân người đứng trước bức bích họa xuất thần. Trên mặt đất bày một loạt đĩa sứ trắng, bên trong đựng màu xanh đá, chu sa, đằng thảo, bột nhũ vàng, đủ màu sắc. Gã sai vắt đốt đèn lổ âng đứng một bên, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, giống như Giang Bình không phải vẽ tranh mà đang tham gia thi đình vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống này nằm ngoài dự liệu của Lữ Đại, nàng thoáng sửng sốt, ẩn thân đi tới cạnh Giang Bình, thấy hắn nhíu mày nhìn chằm chằm một nữ tử không mặt trong tranh, bỗng nhiên hiểu ra. Nữ tử không có mặt này chính là ma nữ vô danh Quấy Phá ở đây, Giang Bình có lẽ đã gặp được nàng ta. Bức bích họa này không rõ họa sư là ai, nhưng đường nét huyền truyền, nét vẽ sinh động, rất có khí chất của Lý Công Lân. Lại có phong thái của Ngô Đạo Tử. Giang Bình không dám thác đại, xem xét hồi lâu mới dám hạ bút. Ngòi bút ngọc phỉ thúy trong suốt tựa như băng, đặt trong bàn tay thon dài trắng trẻo lại hết sức đẹp mắt. Lúc hắn chuyên tâm vẽ tranh cũng rất đẹp mắt, như thể mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ muốn lấp đầy sự nuối tiếc của vị thiên nữ không mặt này. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên bức tường màu sắc sặc sỡ, khuôn mặt tuấn tú của hắn. Cả Đức Phật Tỳ Lô Giá Na của Tỳ Lư Điện đổ nát phía sau, đây chẳng phải cũng là một bức họa cực đẹp hay sao? Nữ tử không mặt dưới ngòi bút của hắn giờ đã có lông mày lá liễu, mắt như sao xa, lại họa thêm vài nét bút, cánh mũi thon thả, khuôn miệng tinh xảo, ý cười dịu dàng, quả nhiên là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Giang Bình không nhận ra, nhưng Lữ Đại đã nhìn được mỹ nhân này có 7 phần giống Lỗ Tiểu Thư, có lẽ hắn đang nghĩ về Lỗ Tiểu Thư. Mỹ nhân dưới ngòi bút ít nhiều đều có bóng dáng của nàng. Lữ Đại vốn đang vui vẻ, nhưng bây giờ giống như ăn phải một đống trái cây chưa chín, trong lòng bỗng thấy chua xót. Mặt Lỗ Tiểu Thư bỗng trở nên đáng ghét, nàng nghĩ nếu hắn vẽ nàng thì tốt biết mấy. Giang Bình đặt bút xuống, tỉ mỉ quan sát một phen, lại lui về phía sau vài bước, tự thấy không tệ, lấy một chiếc gương ra để đối diện với bức họa kia nói. Cô nương có vừa lòng không? Thiên nữ chậm rãi bước ra khỏi bích họa, mỉm cười vui vẻ, ánh mắt sáng ngời, cúi người về phía Giang Bình, nói. Đa tạ công tử đã giúp ta thực hiện tâm nguyện trăm năm. Giang Bình lúc này mới phát hiện ra khuôn mặt hắn vẽ cho nàng ta có vài phần giống Phật Loan, cười đáp. Chỉ tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Thiên nữ nói, vừa rồi công tử hỏi ta là bích họa do người nào vẽ, hẳn là hơn 200 năm trước rồi, không có danh tiếng gì, tăng lữ trong chùa đều gọi hắn là Vô Lạc. Khi vẽ bức họa này hắn đã 52 tuổi, nghèo đói và bệnh tật quấn thân, còn chưa họa xong đã qua đời. Nàng ta thở dài một tiếng, hơn 200 năm qua ta vẫn luôn muốn có một khuôn mặt, dần dần sinh thành tâm ma, đoạt không ít mặt người, hôm nay cũng nên trả lại cho bọn họ. Giang Bình nghe vậy thì biết gian đại điện này cớ gì bị phong tỏa, lại vô tình cứu được những người bị cướp mặt, trong lòng thoáng vui mừng. Cô nương tỉnh ngộ là tốt rồi, đêm đã về khuya, ta cũng nên trở về. Thiên nữ giữ chặt cánh tay hắn, ánh mắt lấp lánh. Công tử không muốn cùng ta đi vào thế giới họa chung nhìn thử sao? Giang Bình mỉm cười rút cánh tay ra, điềm đạm nói. Tiên phàm khác biệt, đó không phải là nơi ta nên đến. Thiên nữ nhếch môi cười, phu nhân của công tử nhất định là người có phúc, nàng ta lấy một cành hoa thược dược to vàng óng ánh từ trong giỏ hoa ra, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cành kim ngọc này là hạt giống thần tiên không có ở cõi phàm, tặng cho công tử, coi như biểu thị tấm lòng của ta. Giang Bình là người yêu hoa, nghe vậy vui mừng hiện rõ trên mặt, nhận hoa nói. Đa tạ cô nương. Không biết hoa này phải trồng như thế nào. Thiên nữ nói, lấy nước vô căn, tưới, cắm vào đất là sống. Dứt lời, nàng ta lại bước vào trong bức bích họa. Nước vô căn, hay còn lại là thiên thủy, thường dùng để chỉ nước từ trên trời rơi xuống, bao gồm sương, tuyết, mưa. Đêm nay liên tiếp gặp hai mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng gã sai vặt không hưởng thụ được chút nào. Y bèn thở dài thu dọn dụng cụ vẽ tranh, theo Giang Bình rời khỏi chùa Bàn Nhược. Lữ Đại đứng dưới ánh trăng đưa mắt nhìn Giang Bình rời đi, trong lòng có chút mê mang. Ban đầu vốn đã tính toán xong, hắn là vì yêu thích vẻ ngoài của Lỗ Tiểu Thư, nàng lại vì sắc đẹp của hắn, mỗi người một ý muốn, sau này chơi đủ rồi sẽ mỗi người mỗi ngã, không ai nợ ai. Nhưng hôm nay nàng đã biết tư vị khác, có chút không đành lòng. Nàng muốn gỡ bỏ túi da của Lỗ Tiểu Thư, để cho Giang Bình yêu con người thật của nàng. Nhưng liệu Giang Bình có yêu một con chim hỉ thước không? Có lẽ nếu nói cho hắn chân tướng, chẳng những không chiếm được tình yêu của hắn mà ngược lại còn mất đi sự ấp áp hiện tại. Chẳng lẽ thân là chim hỉ thước, chỉ có thể mượn túi da của người khác mới có thể trộm được tình yêu của con người sao? Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại, Lữ Đại càng cảm thấy buồn bã. Thanh Chi ở phía sau nàng, khoanh tay tựa vào một thân cây. Thấy nàng đứng bất động một lúc lâu thì trêu đùa. Nếu như không nỡ thì đi cùng hắn đi, còn đứng như vậy mãi, cẩn thận biến thành hòn vọng phu đấy. Nàng đã đến từ lâu, thấy Giang Bình không sao nên cũng không hiện thân. Lữ Đại hít sâu một hơi, ép giảm giác buồn bực xuống đáy lòng, nói. Ai liên tiếp hắn chứ, chúng ta đến tử quán xem nhi tử trưởng quầy kia thế nào. Mặt Tiểu Lục Tử đã khôi phục, người cũng đã tỉnh lại. Cả nhà vây quanh hắn mừng đến phát khóc. Lữ Đại và Thanh Chi đứng ở ngoài cửa nhìn, cũng không kinh động đến bọn họ. Sau đó cả hai đến một khoảng đất trống, vẽ truyền tống trận rồi đi hải thị mua hà phi tử uống. Trưởng quầy cho rằng là công lao của các nàng, vốn định lập cho các nàng hai bài vị trường sinh, bốn mùa cung phụng, nhưng đợi lâu không tới, đành để trong lòng cảm tạ. Cách chương.